Tại hạ không phải là nữ. Chương 76, chân tướng hà thủ ô hình người. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, lão dược nông làm sao cũng không nghĩ tới. Vị nha đầu ra giá thất bại trước đó này lại xuất hiện ở đây. Mà lại nói ra lời nói tựa hồ biết chân tướng thật sự của hà thủ ô, cô nương a, ngươi nói chính là cái gì? Thật giống như là muốn cùng ta phân chia bạc. Kinh nghiệm nhiều năm làm hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Lão dược nông lập tức một bộ dáng đáng thương cầu khẩn nói. Tiểu nhân kiếm lời chính là tiền mồ hôi công sức khổ cực. Leo núi đào động không biết bao nhiêu năm tháng, mới đào được một khối thủ ô này. Kính xin bỏ qua cho tiểu nhân a, nói. Rồi hắn còn muốn đem dấu vết mình quanh năm làm lụng. Nốt chai khe nước ngang dọc trên tay liên tục để lộ ra. Leo núi đào thuốc, Ngô Minh nở nụ cười một tiếng. Đối với Mục Thanh Nhã bên người cười nói. Hà thủ ô trồng trong chậu bông ra được. Cũng không cảm thấy ngại khi nói là leo núi đào sao. Mục Thanh Nhã nghe vậy kinh ngạc. Vội vã dùng tay ngữ hỏi. Cái hà thủ ô kia là trồng ra được. Chân tướng chỉ có một. Tay của Ngô Minh sờ ở trên sống mũi một cái. Cái lão dược nông này giả mạo chân phẩm hà thủ ô. Hãm hại cô gái vừa nãy kia 500 lạng bạc dòng. Như thế theo một loại thuyết pháp nào đó mà nói. Xem như là người bên trong ngàn môn. Ngô Minh trong lúc xem võ kỹ thư điển ở lầu ba ngoại môn tàng kinh các biết. Tề quốc có cái gọi là ngàn môn môn phái. Chuyên môn hành nghề lừa đảo. Tuy rằng không giống Trượng Kiếm Tông loại hình tông môn có tổ chức nghiêm mật như vậy. Nhưng đại đa số tên lừa đảo nổi danh đều ở trong đó. Nói thông tục một chút thì phi thường giống với nghề bịp bợm gian lận ở thế giới nguyên bản của Ngô Minh. Cô nương lời nói này của ngươi, thật giống như tiểu nhân là một tên lừa gạt vậy. Dược nông cả giận nói, cần ta vạch trần sao? Ngô Minh hừ một tiếng, đem hà thủ ô nuôi dưỡng ở bên trong chậu hoa. Bọc với mặt gỗ mùn cưa những vật này làm áp lực kìm hãm đè nén quá trình sinh trưởng. Ở ngoài lồng vào khuôn gỗ để tạo hình, chờ sau khi thủ ô lớn lên, dáng dấp cùng khuôn gỗ gần như tương tự. Loại thủ pháp này ta vừa vặn biết, ở thế giới hiện đại của Ngô Minh, tạo hình hoa quả là một loại thủ pháp rất thông dụng để bán được giá cao. Thậm chí còn có người dùng mấy đồng tiền nhập khẩu quả lê giống về. Sau đó tạo hình người gọi là nhân sâm quả bán ra hơn 100 đồng. Sử dụng tựa là cao su cùng khuôn đúc hỗn hợp plastic. Về phần dùng vụn gỗ, là trong lúc còn chưa có công nghiệp hóa sản phẩm thì dùng một loại phương pháp sản xuất thủ công. Đối lập với khuôn plastic cao su tỷ lệ tạo hình thành công không cao. Nhưng ở thế giới này vẫn là rất mới mẻ. Dược nông lặng lẽ chốc lát. Nguyên bản thân hình có chút lọm khọm giờ đã đứng thẳng lên. Thần thái khí chất cũng trong khoảnh khắc này như biến thành hai người khác nhau vậy. Hắn biết, chính mình gặp gỡ hành gia, thậm chí có khả năng là nhân vật có liên quan đến môn phái mình. Thập tự trường nhai bà thân diêu, bách xích can đầu yếu hồi thủ, dược nông chắp tay nói ra tiếng lóng của môn phái mình. Loại tiếng lóng này đã được nói ra. Hiển nhiên cái lão dược nông này không phải nông hộ hái thuốc gì, mà là một tay cao thủ lừa gạt bên trong ngàn môn. Các loại biểu hiện bên trong hiệu thuốc trước đó, càng là hắn một phen làm ra vẻ, chỉ có điều bị tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh rất dễ dàng liền nhìn thấu. Trong lúc liếc mắt nhìn dược liệu, trong đầu Ngô Minh liền hiện ra tên dược phẩm. Sau khi ngón tay tiếp xúc hà thủ ô càng là chuẩn xác tra nghiệm niên đại cùng dược hiệu các thứ. Như làm phân tích xét nghiệm vậy, trong nháy mắt biết cái hà thủ ô này chỉ là thành phẩm có hơi chút tốt hơn loại hà thủ ô thông thường mà thôi. Cũng không phải loại chân phẩm hóa thành hình người kia, nhưng cũng là đáng giá mấy cái lượng bạc, cho tới lão dược nông này nói tiếng lóng, cái gọi là, ngã tư phố bà thân diêu. Nghĩa là mặt trên chữ thập vẫy một nét, kỳ thực nói chính là chữ, ngàn, bách xích can đính phải về thủ, tựa là chữ, can, không có những nét ở trên đầu, cũng là chữ, ngàn, văn tự cùng bút pháp của hai cái thế giới này không giống nhau. cho nên ở đây chỉ là nói rõ nghĩa ẩn dụ của câu tiếng lóng kia. Đang trong quá trình phân tích ngôn ngữ chuyên dụng, 30, trong đầu Mô Minh vừa vang lên âm thanh kim loại hóa. Nhưng đối phương nói quá ít, cũng không thể hoàn toàn phân tích hết. Địa chấn Cao Cương, nhất phái Khê Sơn Thiên Cổ Tú, môn chiêu Đại Hải, tam hà hợp thủy vạn niên lưu. Mô Minh thuận miệng đối ra một câu, muốn câu dẫn Dược Nông nói ra thêm. Hả, Dược Nông hoàn toàn nghe không hiểu cái tiếng lóng này, liền cảm giác nó rất lợi hại. Quên đi, chúng ta không đề cập tới cái này. Mô Minh thấy hắn hoàn toàn không có ý tứ tiếp tục nói thêm. Ngược lại chính mình cũng không quá cảm thấy hứng thú. Thẳng thắn tiếp tục lừa đảo nói. Nói tiếp đoạn trước, ta không có ở tại chỗ vạch trần ngươi, mà là hỗ trợ nâng lên giá cả. Có nên phân cho ta một phần hay không? Dễ bàn, lão Dược Nông vội vã chắp tay lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chúng ta còn có mấy người ở xung quanh, ngươi muốn tẩu thoát là không có hy vọng. Ngô Minh thấy hắn nở nụ cười, ngay lập tức sẽ lạnh lùng nói một câu. Lão Dược Nông trong lòng dùng mình, dựa vào ý nghĩ tươi cười chịu thua khiến trong lòng kẻ khác buông lỏng, sau đó lại nhân cơ hội chạy trốn. Không nghĩ lại bị đối phương sớm lên giọng cảnh báo. Không hổ là Trượng Kiếm Tông tiềm tinh đệ tử, so với cô gái vừa nãy kia tâm cơ nhưng mạnh hơn rất nhiều. Dược Nông nghiêm nghị chắp tay nói, theo quy củ, ngàn môn gặp mặt phân một nửa, đây là 250 lượng, 200 lạng được rồi, dù sao ngươi cũng là bỏ ra tiền vốn, cái Hà Thủ Ô kia tuy rằng không đến phẩm chất ngàn năm, nhưng cũng có chút giá cả. Mô Minh nói rằng, lão Dược Nông sững sờ, không nghĩ tới đối phương lại lui một bước, không khỏi tâm trạng đang trong cơn nóng giận đã được tiêu trừ đi không ít. Đem hai tấm ngân phiếu trăm lạng lấy huyền khí lăng không chậm rãi đẩy ra. Mục Thanh Nhã sợ có tình huống ngoài ý muốn, dành trước đưa tay đón lấy, cũng là không có chuyện gì xảy ra, vững vàng mà đón lấy. Tiêu cô nương ánh mắt sắc bén, mà lại có tấm lòng bao dung, nhìn thấu tại hạ cũng không nói vạch trần ra, tại nơi này xin cảm ơn. Lão Dược Nông chắp tay, cũng không nói thêm gì nữa, chuẩn bị đi theo đường vòng. Ngàn thuật là môn kỹ thuật sống, ta cũng hiểu được đạo lý không tham không mắc lừa, người bị mình lừa, cũng có ý định muốn bẫy người, rất cần ý nghĩ muốn lừa người, nên mới sẽ bị lừa, nhưng tóm lại là việc có thương tổn đến phép tắc. Mong huynh đài trong thời gian rảnh rỗi làm nhiều việc thiện một chút. Ngô Minh đột nhiên nói, ta có cái kiến nghị, huynh đài mỗi khi thành công một chuyện, đều lấy ra một phần làm việc thiện, được chứ? Tại hạ nghe ở trong lòng. Lão Dược Nông bước chân hơi dừng, xoay người gật gật đầu lại đi. Hắn không đưa ra bất kỳ hứa hẹn, có năng lực nghe vào bao nhiêu liền xem người đó vậy. Chờ người này đi xa, Hỗ Vân Thương cùng Tông Chí Liên từ trong hai bên rừng cây phụ cận nhảy ra. Ha, Tiêu Nhược Giao ngươi còn nhìn thật chuẩn. Tông Chí Liên hiếm thấy không có tự khen chính mình mà là khích lệ người khác. Hơn nữa ngươi để chúng ta ẩn giấu thân hình, quả nhiên so với lộ ra có uy hiếp càng lớn đối với hắn. Hơn nữa cái tên này căn bản không dám chạy trốn. Chấm, chính là đao chưa ra khỏi vỏ mới là uy hiếp to lớn nhất. Tiêu Nhược Giao sắp xếp như vậy rất có đạo lý. Hỗ Vân Thương than thở. Bất quá, ta một điểm cũng không nhìn ra hắn lại không phải cái lão Dược Nông. Thân hình da thịt kia nửa điểm cũng không giống giả bộ. Thuật hóa trang sao? Mục Thanh Nhã ở bên không tiếng động mà khoa tay. Thực sự không nhìn ra được a, thật là lợi hại. Tông Chí Liên suy nghĩ một chút nói. Loại thuật lừa gạt này, quả thật là khó có thể phòng bị, then chốt là không nên ôm tâm tư gạt người. Không ai là kẻ ngu si, đồ vật có thể bán mấy trăm thậm chí hơn 1.000 lượng. Bằng cái gì lại muốn bán cho ngươi? Ngô Minh cười nói, cái gọi là người bị lừa gạt tất có lòng muốn bẫy người. Thậm chí có người nói kẻ bị lừa gạt cũng là đáng đời. Lời này có chút quá, nhưng không thể không nói có chút đạo lý. Cô gái mặc áo vàng kia tựa là muốn chiếm tiện nghi của lão Dược Nông. hơn nữa còn muốn bắt nạt chúng ta một chút, mới lên một cái kế hoạch lớn như thế. Bất quá nếu là lời nói của nàng đối với ngươi không quá khách khí, ngươi cũng không đến nỗi hỗ trợ lừa nàng chứ. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ khoa tay hỏi, ta chú ý tới ngươi còn cố ý cùng nàng hỏi qua. Kết quả nàng nói rõ có oán hận đối với ngươi. Hết cách rồi, biểu hiện ưu tú dù sao vẫn luôn bị người căm ghét. Ngô Minh bất đắc dĩ, rất nhanh lại vui vẻ nói. Chúng ta kiếm lời 200 lượng, có thể cân nhắc, ăn một bữa thịnh soạn hơn. Tông Chí Liên kêu lên. Không, ta gần như đã nghĩ ra ẩn ý của nhiệm vụ tông môn lần này. Chân tướng chỉ có một, tông môn tựa là muốn cho chúng ta cùng nhau sống phóng túng. Đây là việc mà một đoàn đội sau khi hình thành tất phải trải qua. Ngô Minh vừa làm động tác đẩy sống mũi, ăn cái gì không quan trọng, then chốt là cái việc ăn uống này tốt nhất là muốn mọi người chúng ta đồng thời cùng nhau hoàn thành. Cách chương.